One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741. Chương 761. Chiến đấu kịch liệt thăng cấp. Mắt thấy hai thanh liêm đao liền muốn bổ trúng Zoro, đột nhiên Son trước mắt chợt hiện lên một đạo nhức mắt hàn quang. Một thanh kiếm thân tu dáng dấp lợi kiếm đột nhiên chặn hắn bổ ra liêm đao. Làm phát sinh một hồi chói tai kim loại tiếng va chạm. Son cánh tay một hồi run rẩy, hai thanh liêm đao cũng không còn cách nào đi tới mảy may, giống như là chém ở thép tấm bên trên giống nhau. Son vội vàng rút về liêm đao lui sang một bên. Hai chân của hắn vừa hạ xuống, Zoro cũng mau tốc độ tiến nhập tam đao lưu tư thế chiến đấu. Tuy là Zoro hiện tại đơn độc sử dụng một thanh kiếm, uy lực cũng rất mạnh, thế nhưng Zoro vẫn là càng quen thuộc tam đao lưu, bởi vì sớm thành thói quen, coi như hắn có thể dùng một thanh kiếm bổ ra kim cương, hắn cũng sẽ không biến thành nhất đao lưu. Tựa như một cái dùng quán chiếc đũa người ăn cơm, cho hắn rào nĩa, hắn cũng không tập quán. Zoro chính mình cảm giác tốt đẹp chính là gật đầu. Vẫn là tam đao lưu thích hợp hơn chính mình. Tuy là trong miệng cắn Wado Ichimonji, thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, thế nhưng vừa vặn là cái này tư thế quái dị, để Zoro ở trong chiến đấu như hổ thêm cánh, có thể bộc phát ra kinh người hơn sức chiến đấu. Tam đao lưu sao? Ta đã sớm muốn gặp gỡ ngươi. Son không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vẻ mặt của hắn trong nháy mắt cũng biến thành nhận chân rất nhiều. Dưới chân đột nhiên văng lên một hồi cát bụi, mượn nhanh chóng lực bắn ngược, Son lần nữa thả người nhảy dựng lên. Lúc này đây, tốc độ của hắn nhanh hơn, gần gần tại giữa không trung lưu lại một đạo ảm đạm tàn ảnh. Nhưng là, làm liêm đao lần nữa tiếp cận Zoro thân thể lúc, Zoro đột nhiên biến mất không thấy. Quỷ ảnh chợt hiện, Son trước người chợt cuồn cuộn nổi lên một hồi khiếp người âm phong. Coi như Son là tu la năng lực giả, cũng không khỏi cả người bốc nổi lên một hồi mồ hôi lạnh. Không đợi xoay người, phía sau chợt đánh tới một cỗ lãnh phong. Son vội vàng trở tay đem tay phải liêm đao chắn phía sau. Leng keng, Zoro ra tay như điện, trong tay sâu xui cùng liêm đao nặng nề đụng vào nhau, nổ bắn ra một hồi hoa mỹ hàn quang. Thế nhưng vừa mới tiếp xúc, Zoro thân hình vặn một cái, lần nữa biến mất không thấy. Chiến đấu kế tiếp, Son tuy là toàn thân đề phòng, đánh lên hoàn toàn cẩn thận, nhưng là như trước đối với Zoro quỷ mị nhanh như Hayate thân pháp cảm thấy khó có thể ứng phó. Hơn nữa, Zoro kiếm thuật như trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước đây, mỗi một lần đều là đại khai đại hợp, chiêu thức như lang như hổ, hung mãnh cực kỳ, hận không thể một kiếm liền đem đối phương cho đánh chết. Thế nhưng hiện tại, khi thì cương mãnh, khi thì mềm nhẹ, quỷ dị hay thay đổi, khiến người ta khó lòng phòng bị. Người căn bản là không có cách dự phán ra Zoro chiêu thức đến tột cùng sẽ như thế nào cải biến. Làm Son đem hết toàn lực thời điểm, Zoro kiếm pháp tựa như trong gió liễu rủ, nhẹ nhàng rung động, lập tức cải biến phương hướng, cũng không cùng Son cứng trọi cứng đụng nhau. Nhưng là, làm Son mới vừa có chút thư giãn thời điểm, Zoro lập tức lại đột nhiên sử xuất một cái khiến người không cách nào phòng bị cường lực sát chiêu. Kịch chiến một hồi, Son một chút cũng không chiếm được lợi lộc gì. Đột nhiên hắn hư hoảng nhất chiêu, tạm thời nhảy đến một bên. Zoro cũng không gấp với đuổi kịp, bởi vì hắn nhìn ra người này ý chí chiến đấu còn không có tiêu giảm, hắn là sẽ không dễ dàng chịu thua hoặc là trốn chạy. Quả nhiên, Son nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra không sử dụng bản thật lĩnh, không cách nào đưa ngươi đánh ngã. Zoro nhiều hứng thú nhìn hắn, dùng nhãn thần sông Son ý bảo có bản lãnh gì. Mặc dù sáng ra đi, gào khóc, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Son ngẩng đầu lên, chợt giống lên một tiếng. Zoro một chút chuẩn bị cũng không có, lại càng hoảng sợ. Zoro khó chịu bĩu môi, có thể hay không đừng như thế nhất kinh nhất xạ có được hay không? Nhưng là, lần nữa quan sát Son, Zoro lại phát hiện, người này đã trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ. Hơn nữa, đầu càng thêm khôi ngô đồ sộ. Chợt nhìn một cái, tựa như tới từ địa ngục ma thú giống nhau. Toàn thân, máu rầm rề, tóc tai bù xù, diện mục dữ tợn, một thân hung hãn bắp thịt. Dương nanh múa vuốt, trong tay như trước mang theo hai thanh số lớn liêm đao. Thấy thế nào? Làm sao không giống người? Coi như trước bảo trì hình người. Thế nhưng, ngũ quan tướng mạo, cũng đã thoát khỏi nhân phạm trù. Không có con mắt, thế nhưng trong hốc mắt lại phun ra huyết sắc hồng mang. Một đầu đen dài tóc dài, dương miệng to như chậu máu, miệng đầy răng nanh, sắc bén kia hàm răng, lóe ra lấy nhức mắt hàn quang. Thậm chí trong kẻ răng còn dính đầy không ít máu đỏ tươi sợi. Trên người máu chảy đầm đìa. Thế nhưng, lại mạo hiểm hắc khí. Ngay cả tiếng kêu, cũng phá lệ khiếp người. Nhất là sắc bén kia thon dài hàm răng. Luôn là lạc lạc vang. Dường như cơ bất trạch thực dã thú. Tùy thời muốn xông lên tới đem người cho xé thành mảnh nhỏ ăn tươi giống nhau. Thế nào, bị giật mình sao? Son mở miệng cười đắc ý. Ngay cả âm thanh cũng biến thành to câm rất nhiều. Trở nên còn có uy thế. Cũng càng thêm khủng bố. Nhất cử nhất động đều tản ra âm lãnh cuồng bạo lệ khí. Trở nên càng thêm không giống người. Cái này có thể không phải là cái gì dấu hiệu tốt. Người đã không muốn tiếp tục đối nhân xử thế. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Zoro không thèm để ý chút nào nở nụ cười. Ai nói ta không muốn làm người. Không đủ tháo vác từ đoạt lý. Cái này chỉ là ta năng lực. Zoro, để Son rất bất mãn. Nhưng là, trông cậy vào cùng Zoro phân rõ phải trái. Một chút tác dụng cũng không có. Bởi vì, Zoro chỉ số IQ. Cũng không làm sao cao. Nhân gia năng lực thoạt nhìn giống như người chết. Hắn liền cho rằng nhân gia không muốn sống. Cái này không phải chuyện phiếm sao. Đương nhiên. Đây cũng là Zoro chỗ khả ái. Càn quấy, gần như ngu ngốc siêu cấp tự tin. Đây chính là Zoro đặc điểm. Tỉ như, nguyên tắc bên trong, rõ ràng là bị Perona mang theo đi Sabaody. Kết quả, Zoro vô cùng đắc ý. Mỗi lần nhìn thấy Sanji, đều nói mình là người thứ nhất đến. Tao Sanji hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Mà trên thực tế, không có Perona dẫn đường, Zoro còn không biết ở nơi nào xoay quanh quay vòng đâu. Ở Zoro cùng Son giao thủ đồng thời, Hắc Hồ Tử cùng Shiki the Golden Lion chiến đấu kịch liệt. Cũng càng phát ra kịch liệt, hai người có thể nói là đương đại đứng đầu nhất cường giả. Hắc Hồ Tử người sở hữu đáng sợ đôi quả thực năng lực. Mà Shiki the Golden Lion thì là cùng Roger dâu trắng tranh phách qua truyền kỳ hải tặc. Sư tử uy địa quyền. Shiki the Golden Lion quát to một tiếng. Hắc Hồ Tử bên người đột nhiên di chuyển núi rung. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng, tựa như lan lộn sóng lớn giống nhau, đột nhiên vô tình cuốn lại. Trong nháy mắt, tất cả đều biến thành dương nanh múa vuốt hùng sư. Thẳng đến Hắc Hồ Tử cắn nuốt qua đây. Hắc Hồ Tử hai tay bỗng nhiên đập ra một quyền. Chung quanh tầng khí quyển ken két một hồi nổ vang, đột nhiên tạo thành một đạo thiên nhiên lá chắn ngăn cản chặn cuộn trào mãnh liệt mà đến hùng sư. Hai cổ lực lượng cường hãn giằng co một hồi, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, xa thạch tứ tiên, bốn phương tám hướng đều là mê sặc bụi mù. Không đợi bụi mù tán đi, Shiki the Golden Lion đột nhiên bay đến Hắc Hồ Tử trước người, nhấc chân chính là một kiếm chém sóng. Hắc Hồ Tử vội vàng luân phiên đánh quyền nghênh đón. Quyền kiếm giao nhau, lần nữa phát sinh một hồi đinh tai nhức óc nổ vang. Hai người ai cũng nhớ không rõ, đây đã là lần thứ mấy lẫn nhau toàn lực va chạm. Hắc Hồ Tử tuy là rất mạnh, chính trực tráng niên, thực lực cũng ở vào tột cùng trạng thái. Thế nhưng, Shiki the Golden Lion nhưng thủy chung chưa rơi xuống hạ phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.